Người đã hứa sẽ yêu tôi suốt đời, xin hãy đến với tôi người ơi. Đừng để ngỡ đã cho một tiếng cười. Tôi quen sống nhưng không là tôi. Từ ngày trước bức tranh muôn sắc màu, giờ bạc phết tả tơi từ lâu. Ngàn người ngỡ tiếng yêu không đổi màu, tự hỏi trái tim nằm đâu. Tình đã hết trước khi kịp bắt đầu, trước khi kịp nói lời nên yêu. Từ lâu biết trái tim thôi hững hờ, muốn yêu thì cứ vờ say đắm. Người đã hứa yêu tôi trong đời mãi không thôi, người ơi hãy mau lên còn chờ gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.